Phượng Hoàng trải qua Niết Bàn 9 lần có thể vô hạn thiêu đốt máu huyết mà không tiêu hao huyết mạch bổn nguyên. Nhưng mà giới hạn trong máu huyết mà thôi. Nếu như trực tiếp dùng bổn mạng chân huyết thì đó là tổn thương vĩnh cửu. Không cách nào đền bù. Có thể nói đây là đồ vật chân quý nhất của tiểu ma tiên. Là bảo vật vô số người coi trọng thân thể tiểu ma tiên như vậy. Mà bây giờ tiểu ma tiên trực tiếp độ nó cho Lâm Minh. Điều hòa hai dòng năng lượng trí dương trong cơ thể Lâm Minh. Cơ tiên nhi. Trong lòng Lâm Minh khẩn trương. Tiểu ma tiên truyền máu huyết cho hắn. Chẳng những tổn thất tu vị của nàng. Cũng sẽ ảnh hưởng thọ nguyên và thành tựu tương lai. Nghe được Lâm Minh hô to. Tiểu ma tiên mở to mắt. Đôi mắt của nàng đầy thê lương. Tại sao ngươi làm vậy? Phần ân tình này quá nặng. Lâm Minh không cách nào thừa nhận. Truyền máu huyết quý giá của ngươi cho ta. Dù cho ta đột phá đạo cung cửu tinh. Nhưng mà tính mạng bổn nguyên của ngươi bị hao tổn. Đây là tổn hại vĩnh cửu. Cũng ảnh hưởng tương lai của ngươi. Ta làm sao còn mặt mũi gặp ngươi chứ? Máu huyết trên người tiểu ma tiên không phải chuyện đùa. Võ giả tu vị yếu tổn hại máu huyết đền bù cũng không tính khó. Mà máu huyết của tiểu ma tiên chính là cao cấp nhất của thần vực. Một khi tổn thất đền bù muôn vàn khó khăn. Nghe Lâm Minh nói, tiểu ma tiên than nhẹ một tiếng. Nói ra, chúng ta đều phải chết ở đây. Nếu ngươi không đột phá đạo cung cửu tinh, chúng ta còn sống đi ra sao? Nói đến đây nàng dường như nhớ tới cái gì đó. Dùng giọng cực thấp nói. Chẳng phải tương lai ngươi và ta không phải gặp nhau là cừu địch sinh tử sao? Ta độ khí huyết cho ngươi. Phế huyết mạch của bản thân. Gia gia của ta cùng yêu đế cũng không cần ta tương lai chấp trưởng yêu. Ma hai tộc, ít đi chuyện giao thủ với ngươi. Không phải rất tốt sao? Cách chương.